Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 2531, đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. cầu donate. Trương Nhược Trần còn tại cân nhắc nên như thế nào trả lời mới thỏa đáng thời điểm. Ma điện bên ngoài, một đạo khàn giọng nhưng lại vang dội thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Vận mệnh thần điện thần nữ Bàn Nhược, đến." Ánh mắt của mọi người hướng đại môn phương vị ném đi. Tân nhiệm thần nữ có phong thần yểu điệu dung mạo, khí chất trang nhã, mặc dù tu vi còn không tính cao thâm, thế nhưng là lại có thần bí quang huy bao phủ nó thân, vô thượng cảnh đại thánh cũng khó có thể đưa nàng nhìn thấu triệt. Là 12 thần tôn lực lượng gia trì, biến thành hộ thân thần hà, cùng nàng cùng nhau đến đây. Là một vị cơ hồ ở vào trạng thái hư vô nam tử áo đen. Chỉ có đại thánh có thể cảm giác được hắn tồn tại. Chỉ có thiên vấn cảnh phía trên đại thánh có thể nhìn thấy thân hình của hắn. Vận mệnh thần điện thế hệ này thần bí nhất nhân vật. Khuyết, Bàn Nhược cùng Khuyết, thăm viếng Diêm Dục cùng địa ma tộc tộc hoàng đằng sau. Lần lượt nhập tọa, hai người bọn họ vừa vặn ngồi tại Trương Nhược Trần cùng Diêm Dục đối diện. Bầu không khí đột nhiên một chút trở nên an tĩnh mà quỷ dị. Diêm Dục thong dong tự nhiên, thấp giọng nhắc nhở Trương Nhược Trần một câu: "Nhược Trần, vừa rồi vấn đề ngươi vẫn không trả lời nhị thúc." Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, đổ đầy một chén rượu, nói: "Chiết Tiên cô nương là một cái tính tình thật nữ tử." "Không có," Diêm Dục nói. Trương Nhược Trần nói: "Ta cùng Chiết Tiên cô nương tiếp xúc đến không nhiều, thật sự là không dám tùy tiện đánh giá." Câu này là lời từ đáy lòng. Diêm Chiết Tiên trong mắt lộ ra một đạo xem thường thần sắc. Cái gọi là tính tình thật, đã có thể là ưu điểm, cũng có thể là khuyết điểm. Đây là đang khen người, hay là tại tổn hại người? Diêm Dục trầm tư một lát, cũng rót đầy một chén, cười nói: "Tính tình thật nữ tử, có lẽ tại cùng địch tranh đấu thời điểm gặp nhiều thua thiệt. Thế nhưng là, làm bạn làm vợ, lại là nhân tuyển tốt nhất, nói đến cũng quá sáng tỏ a." Trương Nhược Trần chỉ là mỉm cười uống rượu, không dám nhận lời này. Diêm Dục tiếp tục nói: "Nếu tiếp xúc đến không nhiều, về sau liền tiếp xúc nhiều, lẫn nhau trò chuyện chút trên việc tu luyện tâm đắc, lội một chút danh thắng cổ tích." "Nhất định, nhất định," Trương Nhược Trần nói. Diêm Dục đối với Trương Nhược Trần trả lời vẫn có chút hài lòng. Như Trương Nhược Trần trả lời Diêm Chiết Tiên mỹ mạo như thế nào, thiên phú như thế nào, Diêm Dục trong lòng ngược lại sẽ không thích. Tu sĩ khác có thể từ mỹ mà tán dương một nữ tử, nhưng Trương Nhược Trần không được, bởi vì Trương Nhược Trần thanh danh còn tại đó. Nói ra nói như vậy, cùng quỷ còn hơn cả sắc quỷ khác nhau ở chỗ nào? Tu sĩ khác có thể tán dương Diêm Chiết Tiên thiên phú, nhưng Trương Nhược Trần không được, bởi vì Trương Nhược Trần thiên phú còn tại đó. Nói ra nói như vậy, lộ ra dối trá. Trương Nhược Trần minh bạch Diêm Dục mục đích, cho nên cũng không dám khen Diêm Chiết Tiên, cũng không dám tổn hại nàng. Một câu tính tình thật trả lời ngược lại trời đất xui khiến phù hợp Diêm Dục thầm nghĩ muốn đáp án kia. Diêm Dục thoáng có chút buồn vô cớ, nói: "Phụ thân của Tiên Nhi là huynh trưởng ta, thiên tư càng tại trên ta, có cơ hội xếp vào nguyên hội cấp thiên tài. Đáng tiếc, ai, nhị thúc chớ có thương tâm. Con đường tu luyện vốn là tràn ngập gian nguy. Tu sĩ chúng ta vốn sẽ phải có tùy thời táng sinh đất vàng chuẩn bị tâm lý." Trương Nhược Trần điều tra Diêm Chiết Tiên tư liệu, biết phụ thân của Diêm Chiết Tiên Diêm Thị Ngũ Tuấn đứng đầu Diêm Vũ Thành, trăm năm trước đó, tao ngộ thần cảnh địch nhân, bị buộc bất đắc dĩ trong chiến đấu trùng kích thần cảnh. Kết quả phá cảnh bại trận, thần hình câu diệt. Đương nhiên, vị kia thần cảnh cũng bị cấp tốc chạy đến Diêm La tộc cổ thần trấn áp. Đến nay cũng còn nhốt ở trong Diêm La tộc, gặp luyện ngục đồng dạng tra tấn. Vì trấn nhiếp thiên hạ, vị kia thần cảnh tộc nhân cũng bị giết hết chém tuyệt. Trước có vận mệnh thần điện ngự khâu thần tử, lại có Diêm Vũ Thành. Tại tu thần trên con đường này, ai cũng muốn như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Diêm Dục cảm xúc khôi phục lại, nói, Nhược Trần, nhị thúc cũng có một câu lời từ đáy lòng. Cây có mọc thành rừng, tất nguy cơ trùng trùng. Ngươi so với ta vị huynh trưởng kia, kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Trương Nhược Trần lại làm sao không biết, Diêm Vũ Thành cỡ nào bối cảnh, nhưng như cũ chết thảm. Trương Nhược Trần thiên tư tại Diêm Vũ Thành phía trên, bối cảnh lại không bằng. Có thể nghĩ, sau này đường sẽ là gian hiểm như thế nào. Diêm Dục đã ám chỉ rất rõ ràng. Diêm Vũ Thành dù chết, thế nhưng là bức tử hắn vị kia thần linh lại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Còn dám đối với Diêm La tộc thiên kiêu xuất thủ thần linh, làm sao có thể không sợ hãi? Diêm Vũ Thành chỉ có Diêm Chiết Tiên một đứa con gái. Nếu là Trương Nhược Trần cưới nàng, phần này lực uy hiếp cũng sẽ bảo vệ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, nhị thúc, ta hiểu của ngươi, nhưng chuyện này không phải ta một người định đoạt. Diêm Dục vỗ Trương Nhược Trần bả vai, nho nhã cười một tiếng, có ngươi câu nói này đã đầy đủ. Ngươi nếu có tâm, hơi chủ động một chút, nhiều bồi dưỡng tình cảm, nếu là thực sự đi không đến cùng một chỗ, nhị thúc cũng sẽ không ép buộc các ngươi. Trương Nhược Trần cần chính là Diêm La tộc ủng hộ và uy hiếp. Diêm La tộc hy vọng Diêm Chiết Tiên có thể gả cho Trương Nhược Trần nguyên nhân. Đầu tiên là thiên hạ đều biết Diêm Chiết Tiên mang thai Trương Nhược Trần hài tử. Nếu là không có khả năng thúc đẩy bọn hắn tiến tới cùng nhau, Diêm La tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Diêm Chiết Tiên thanh danh ở đâu? Thứ yếu, Trương Nhược Trần phong mang đã lộ ra, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thứ ba, Huyết Tuyệt gia tộc hưng thịnh đang nhìn, Huyết Tuyệt chiến thần sớm đã vang danh thiên hạ. Minh Vương cùng Huyết Hậu đều là một cái nguyên hội đều hiếm thấy tiềm lực thần linh. Cùng Trương Nhược Trần thông gia, chẳng khác gì là đem toàn bộ Huyết Tuyệt gia tộc đều lôi kéo đi qua. Đây là một bút rất khó tính toán đầu tư. Bất quá, Diêm La tộc nội bộ hiển nhiên cũng rất coi trọng Diêm Chiết Tiên cảm thụ. Nếu không đã sớm cường thế thay nàng làm ra quyết định, Diêm Dục cũng không cần tự mình ra mặt cho Trương Nhược Trần giảng nhiều như vậy. Trương Nhược Trần đã biết được hắn cùng Diêm Chiết Tiên không có tầng kia quan hệ. Đồng thời cũng hiểu biết Diêm Chiết Tiên trong bụng hài tử có huyết mạch của hắn. Hắn cũng không chán ghét Diêm Chiết Tiên, thật muốn tiến tới cùng nhau, kỳ thật có thể tiếp nhận, nhưng muốn hắn chủ động lại tuyệt đối không thể nào. Hắn tựa hồ chưa từng có chủ động truy cầu qua nữ tử nào đó. Hết thảy tùy duyên đi. Thành yến bắt đầu, có yêu mị mặc vào khêu gợi vũ y, uyển chuyển nhảy múa. Có đến từ các tộc thánh cảnh thị nữ, diễn tấu các giới nhạc khí, lúc trước cùng tử thần điện tranh đấu không nhanh quét qua mà đi. Trương Nhược Trần tâm cảnh trở nên linh hoạt kỳ ảo, không còn đi suy tư bất kỳ vật gì, không chứa một tia tạp chất, đắm chìm tại trong múa nhạc. Qua ba lần rượu, Trương Nhược Trần đã có một chút men say. Hồng Trần Trung, này, không hổ là văn danh thiên hạ thánh tử, hậu kinh mười phần, để đại thánh uống sau đều có chút nhẹ nhàng, nhưng muốn đứng dậy cùng những yêu mị dung mạo diễm lệ kia cùng một chỗ bước múa, Trương Nhược Trần đương nhiên không đến mức thất thố như vậy. Nhưng là Thương Kiệt lại sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt say khướt vọt vào, một tay ngăn đón một vị yêu mị, tiếng cười không dứt. Cũng không có tu sĩ chế giễu hắn, một cái thánh vương áp chế không nổi tửu kinh, chuyện rất bình thường. Nhưng đại tư không xông tới, lại là để không ít đại thánh sợ run. Phật môn Bồ Tát càng như thế không có định lực. Trương Nhược Trần vội vàng để nhị tư không đem nó kéo trở về. Một khúc cuối cùng, Mặc Vũ Y yêu mị lui xuống, đồng thời nâng đi say đến bất tỉnh nhân sự Thương Kiệt. Đột nhiên, đại tư không từ trên chỗ ngồi đứng lên, đuổi theo, yêu tinh, có bản lĩnh đem bần tăng cũng cùng một chỗ mang đi. Nhị tư không tựa hồ là cảm thấy nhà mình sư huynh quá mất mặt. Thế là, lần này xuống tay độc ác, một đạo lục dục trưởng ấn, đập vào hắn tràn đầy nhăn nheo cái ót, đem hắn đánh cho ngất đi, lúc này mới yên tĩnh xuống. Nhị tư không đem đại tư không mập mạp thân thể kéo trở về. Nói, sư thúc, sư huynh quá tham chén, sợ là say tại trong hồng trần, phải làm sao mới ổn đây? Trương Nhược Trần dáng trông đỡ lấy xấu hổ. Nói, không sao, rượu này có thể tăng lên tu sĩ tinh thần lực cùng thánh hồn. Để hắn đi trong hồng trần đi một lần, là chuyện tốt. Địa ma tộc tộc hoàng ngồi tại chỗ cao nhất, ánh mắt hướng Diêm Dục ném đi, bờ môi có chút giật giật, nói một câu cái gì. Diêm Dục ghé mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, tựa hồ nghĩ thông suốt một ít gì đó, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Địa ma tộc tộc hoàng cất giọng, nói, hôm nay trận này thành yến, đã là mở tiệc chiêu đãi chư vị quý khách. Cũng là muốn thương nghị một việc đại sự. Việc này, do Diêm nhị công tử tới nói đi. Diêm Dục xếp bằng ngồi dưới đất, không có đứng dậy, nói, mọi người hẳn là cũng biết. Trong bách tộc Vương Thành xuất hiện 3 lần bản nguyên chi quang. 3 lần, lực lượng của bản nguyên đều 10 phần tinh thuần cùng hùng hậu. Hư hư thực thực bản nguyên thần điện muốn xuất thế. Trong điện, tất cả địa ma tộc đại thánh đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Trước đó, bọn hắn cũng không hiểu biết bản nguyên thần điện muốn xuất thế tin tức. Mặc dù suy đoán trong bách tộc Vương Thành sẽ có đại sự phát sinh, lại không nghĩ rằng chân tướng kinh người như thế. Diêm La tộc tại bách tộc Vương Thành muốn mượn địa ma tộc lực lượng, đương nhiên muốn đem chân tướng nói cho bọn hắn. Diêm Dục lại nói, bản nguyên chi quang tuôn ra địa phương chính là Dạ Xoa tộc thánh địa. Dạ Vũ Hải, Bàn Nhược nói, nhị gia có lời gì? Không ngại nói thẳng, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn tiến đánh Dạ Xoa tộc a. Dĩ nhiên không phải. Dạ Xoa tộc không phải phổ thông tiểu tộc, vạn cổ bất diệt. Bây giờ chư thần lại đi Ngọc Hoàng giới, địa ngục giới nội bộ không có khả năng khẽ mở như vậy quy mô chiến sự. Diêm Dục tiếp tục nói, biết được bản nguyên thần tinh sắp xuất thế thế lực không ít. Thế nhưng là, đều là vì tư lợi, chưa bao giờ từ địa ngục giới lợi ích vị trí cân nhắc vấn đề. Chỉ có Diêm La tộc cùng vận mệnh thần điện, có thể áp đảo những thế lực này phía trên. Tại bản nguyên thần điện trước khi xuất thế là một số việc. Bàn Nhược nói, ta hiểu được, nhị gia có ý tứ là, tiên phong trục thiên đình tu sĩ, không phải khu trục, là toàn bộ gạt bỏ, nếu là thực lực đầy đủ, thập đại thế lực ngầm cũng có thể cùng một chỗ thanh trừ. Diêm Dục nhãn thần trở nên lăng lệ, như ra khỏi vỏ chi lợi kiếm. Địa ma tộc tộc hoàng nói, 3 lần bản nguyên chi quang sau khi xuất hiện, thiên đình bên kia xác thực điều động không ít tu sĩ tới dò xét tình huống. Nếu là vận mệnh thần điện ban bố pháp lệnh, để các tộc đồng loạt ra tay, ngược lại là có thể đem bọn hắn thanh tra đi ra. Nhưng là, thập đại thế lực ngầm lại tương đối phiền phức. Bọn hắn tại địa ngục giới khu vực biên giới cùng trong bách tộc Vương Thành thâm căn cố đế, để các tộc đều vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí, trong đó một chút tộc, phía sau chính là thế lực ngầm tại khống chế. Diêm Dục nói, đã như vậy, trước hết thanh tra thiên đình một phương tu sĩ, không biết thần nữ ý như thế nào, ta không có ý kiến. Bàn Nhược nói, tốt, huy. huyền địa sát ngươi khởi thảo một phần thánh chỉ. Ta cùng thần nữ sẽ đại biểu Diêm La tộc cùng vận mệnh thần điện lệnh ấn thác ở phía trên. Truyền cho trong thành các tộc tộc hoàng, để bọn hắn theo làm cho làm việc. Diêm Dục trên thân hiển lộ rõ ràng ra bán thần chi thần uy nghi. Cho dù là địa ma tộc tộc hoàng cũng là gọi thẳng tên. Ngay sau đó, Diêm Dục hỏi, vận mệnh thần điện điều khiển vài chi thánh quân đến bách tộc vương thành. Bàn Nhược hiển nhiên không muốn lộ ra quá nhiều. Nói, nhị gia không cần hỏi nhiều. Coi như thiên đình cao thủ mạnh hơn, vận mệnh thần điện cũng có thể đem nó nghiền ép. Diêm La tộc cùng vận mệnh thần điện, một cái là chí cao bộ tộc, một cái có thể hiệu lệnh toàn bộ địa ngục giới. Hai thế lực lớn lãnh tụ thương nghị đại sự. Trương Nhược Trần tự nhiên không có lắm miệng, chỉ lo uống rượu, chờ đến bọn hắn thương nghị sau khi kết thúc. Trương Nhược Trần mới hỏi thăm Diêm Dục, nói, Flaflin chết chưa? Trương Nhược Trần lúc đầu muốn hỏi Khai La Địa Sư tình huống. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, lại sửa lại miệng, Diêm Dục cũng không có suy nghĩ nhiều. Coi là Trương Nhược Trần là muốn báo một tiễn mối thù. Thở dài, thiên đường giới xuất động ngũ đại cao thủ. Tại băng vương tinh gây sóng gió, ta đánh chết hai vị bán thần. Thế nhưng là, lại làm cho Khai La Địa Sư cùng Claflin đào thoát. Trương Nhược Trần hỏi, bỏ chạy chỗ nào? Liền ở trong bách tộc vương thành, ẩn giấu vào ma lang tộc thánh địa. Nếu không có như vậy, bọn hắn cũng trốn không thoát. Diêm Dục nói, Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ ma lang tộc thụ thiên đường giới khống chế? Diêm Dục lắc đầu, nói, chưa hẳn, ma lang tộc trên thực tế, cùng thiên đường giới thù sâu như biển, đã từng kém một chút bị quang minh thần điện giết đến diệt tộc. Ma lang tộc trong thánh địa, tộc nhân đông đảo, nếu là có mấy cái như vậy bị thiên đường giới khống chế. Nhưng thật ra là chuyện rất bình thường, chỉ là, cha được đến, cũng rất phiền phức, nhị thúc nếu biết đạo lý này, vì sao còn ngay trước mặt địa ma tộc tất cả đại thánh. Đem bản nguyên thần điện sắp xuất thế tin tức nói ra. Trương Nhược Trần nói. Diêm Dục nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, hai người đối mặt, sau đó, đồng thời tâm lĩnh thần hội nở nụ cười. Đột nhiên, Diêm Dục hỏi, Phí Trọng chết như thế nào? Trương Nhược Trần nụ cười trên mặt, có chút trở nên có chút cứng ngắc. Diêm Dục cười nói, không cần khẩn trương như vậy, nhị thúc không có hoài nghi ngươi cái gì, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Phí Trọng khôi lỗi thân xuất hiện ở trên thân thể ngươi. Ngươi hẳn phải biết hắn chết như thế nào mới đúng. Kỷ Phạm Tâm giết, Trương Nhược Trần nói, nghe nói như thế, ngồi ở bên cạnh nhị tư không toàn thân chấn động. Hai mắt đột nhiên mở to, trong lòng nói với chính mình nhất định phải chấn định. Không thể cho sư thúc lộ ra sơ hở, tựa hồ là phát hiện chính mình phản ứng quá mức kịch liệt. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng lập tức hét lớn một tiếng, nên giết. Diêm Dục chỉ là hướng nhị tư không nhìn thoáng qua, liền lại rời ánh mắt, nói, Hoàng Đồ cùng Tiên Nhi ký ức, cũng là nàng xóa đi. Trương Nhược Trần biết rất khó giấu giếm được Diêm Dục nhân vật như vậy. Thế là, nhẹ gật đầu, gian nan nói, nếu không xóa đi trí nhớ của bọn hắn liền phải chết, ta có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Kỷ Phạm Tâm tu vi cường tuyệt, há lại người sẽ tùy tiện thỏa hiệp. Nhược Trần vì cứu bọn họ, hẳn là bỏ ra cái giá không nhỏ a. Diêm Dục từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần con mắt. Những này không đáng giá nhắc tới, vô luận nói như thế nào, Chiết Tiên cô nương dù sao mang thai con của ta. Ta há có thể trơ mắt nhìn nàng bị giết chết. Trương Nhược Trần nói, lời này, ta sẽ chuyển cáo cho Tiên Nhi. Diêm Dục cười cười, không hỏi thêm nữa. Về phần Trương Nhược Trần lời nói hắn tin bao nhiêu, chỉ có chính hắn mới biết. Sau đó, Huyền Trạch Hải tới cùng Trương Nhược Trần nói chuyện với nhau một phen. hy vọng hắn có thể lưu tại địa ma tộc làm khách. Trương Nhược Trần không có cự tuyệt, dù sao, đào hoa ngay tại trong thành, không biết lúc nào liền sẽ chui ra ngoài cho hắn một kích chí mạng. Tại bộ tộc trong thánh địa, tương đối muốn an toàn một chút, thành yến sau khi kết thúc, Trương Nhược Trần mang theo khiêng đại tư không nhị tư không. Còn có tử thần điện ngũ đại cao thủ, mới vừa đi ra ma điện, sau lưng, truyền đến khuyết thanh âm. Trương Nhược Trần, chúng ta có thể trò chuyện chút. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.